Người tình bá đạo, chương 50, bị hắn cưỡng bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào anh muốn đối xử với em như vậy. Nói xong, hắn động thân, cơ thể hai người liền gắn chặt vào nhau. Không biết qua bao lâu, hắn mới kiệt sức dựa trên người tôi, vật cương của hắn vẫn còn ở trong người tôi không chịu tách ra. Tức giận cao giọng nói, Hạ Mộc Lạo, đủ rồi chứ, đủ rồi thì xin anh đừng để nó ở trong người tôi nữa. Hắn buông tay ra, sờ má tôi nhẹ nhàng vỗ về. Thiền Thiền, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Cánh tay phải giơ lên trong thời gian quá dài, có chút đau nhức giật cánh tay lại cũng không dãy dụa một cách vô ích nữa, cười nhạo nói. Anh không cần thỏa thuận gì với tôi cũng sẽ không đi tố cáo anh. Cho dù có tố cáo thì chắc gì đã có thể thắng. Tay hắn từ trên mặt rơi xuống cổ tôi. Em đã là người phụ nữ của anh, sau khi trở về chấm dứt quan hệ với Hoa Thần, anh sẽ nuôi dưỡng em. Trong lòng cười lạnh một tiếng, sau khi cưỡng bức lại muốn bao dưỡng tôi. Hạ Mộc Lão, anh chỉ dùng phương pháp đơn giản này mà làm nhục tôi quả thật vô cùng tàn nhẫn, cười lạnh nói. Hạ Mộc Lão, tôi không phải là người phụ nữ của anh chỉ chiếm được thân thể của tôi thôi. Sau khi chấm dứt quan hệ với Hoa Thần thì sẽ trở thành tình nhân của anh chứ gì. Đối với anh, tôi thà rằng cứ làm nhân tình của Hoa Thần chứ không muốn có một chút dây mơ dễ má gì với anh hết. Ngày mai qua đi, xin anh đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, chuyện đêm nay coi như chưa từng xảy ra. Hắn không vì lời nói của tôi mà tức giận. Thiền Thiền, em cần phải biết Hoa Thần sẽ kết hôn với Tô Ngưng, mà anh tuy rằng sẽ không lấy em, nhưng ít nhất sẽ không kết hôn sớm như vậy, làm tình nhân của anh thì tuyệt đối không có người nào dám gây phiền toái cho em. Cha Tô Ngưng là bí thư tỉnh ủy, nếu cha cô ấy biết em có quan hệ với Hoa Thần, đến lúc ấy em chết thế nào cũng không biết được đâu. Con gái của bí thư tỉnh ủy, khó trách Hoa Thần đối mặt với chất vấn của cô ấy vẫn là trầm mặc mà chống đỡ. Có thể lấy con gái của bí thư tỉnh ủy, đối với sự nghiệp của anh nhất định có trợ giúp to lớn, đàn ông đều coi trọng sự nghiệp, anh dĩ nhiên sẽ kết hôn với Tô Ngưng. Nhưng phải làm thế nào mới kết hôn được? Hết hạn hợp đồng chúng tôi tự nhiên sẽ chấm dứt, nếu anh muốn kết thúc trước cũng được, nhưng mà những lời này không nên nói ra. Nói đi nói lại, bây giờ tôi vẫn cần tiền của anh. Làm tình nhân của Hạ Mộc Lão là chuyện tuyệt đối không có khả năng, tôi hiện tại đối với hắn tràn ngập hận ý, tôi sợ một ngày nào đó không kìm chế được mà giết chết hắn, đến lúc đó khẳng định trên mọi tờ báo lớn nhỏ ở Thẩm Phong đều giật một cái tít to đùng. Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị lõa thể chết ở trên giường tình nhân, hơn nữa tôi vẫn luôn nghĩ làm tình nhân, bán ra thịt đổi lấy tiền bạc không phải là việc gì trong sáng, sắp tới Hoa Thần hẳn sẽ không chấm dứt quan hệ với tôi, đợi đến khi kết thúc tôi sẽ có lại tự do. Lúc đó, có thể giữ lại cho chính bản thân mình một chút tự trọng, cần gì phải sa đọa. Nếu một ngày nào đó anh tìm được một thiên kim con quan lớn làm bạn gái tôi không phải chỉ còn một con đường chết sao? Tay hắn chạy trên ngực tôi, khiến tôi từng trận run rẩy, bắt lấy tay hắn, không cho hắn sờ loạn. Thiền Thiền, nếu em mang thai thì hãy sinh con ra, anh sẽ cho em một số tiền đủ để em và mẹ em tiêu suốt đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng lại hận hắn nghiến răng nghiến lợi cưỡng bức tôi, còn muốn biến tôi thành công cụ sinh con cho hắn cũng thật tuyệt. Lạnh giọng nói, Hạ Mộc Lão, anh đã bao giờ thấy người phụ nữ nào vì người đã cưỡng bức mình mà nguyện ý sinh con chưa? Hiện tại tôi có thể nói thẳng cho anh biết, không có khả năng đâu. Nếu muốn có con, anh đi tìm người khác đi. Em không phải rất thiếu tiền sao? Em sinh con cho anh cho em tiền, em còn không hài lòng cái gì? Hắn nâng người lên, tôi nghĩ hắn rút ra, trong lòng khẩu khí cũng nhẹ nhàng hơn trước. Không ngờ hắn lại dũng mãnh dùng sức tiến về phía trước. À, tôi thở nhẹ ra tiếng, móng tay đâm thật sâu vào da thịt trên lưng hắn. Tuy rằng hắn đã buông tay tôi ra, nhưng tôi không hề phản kháng, vì tôi biết sự phản kháng của tôi cũng chỉ là dư thừa, đã như thế tôi cần gì phải lãng phí sức lực. Bão táp qua đi, hắn nằm ở bên cạnh tôi. Tô Thiền Thiền, có nguyện ý hay không không phải do em quyết, nếu em thực sự mang thai, đứa con kia nhất định là của anh, em cũng đừng vọng tưởng mà đi phá thai, tất cả bệnh viện phòng khám lớn nhỏ ở Thẩm Phong tuyệt đối sẽ không dám làm giải phẫu phá thai cho em. Cách chương.